Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 93, Mộc Tâm vội thu hồi ánh mắt lạc lối của mình lại, cười nói, em phải đi về nhà thăm ba mẹ một chuyến, chắc là tối không về ăn với anh được rồi. Được, em đợi một chút, anh đưa em đi. Mộc Tâm vội ngăn anh lại, không cần, không cần đâu, em đi một mình được rồi, đi công tác về anh còn có nhiều việc cần xử lý mà. Nghĩ tới đống văn kiện chất chồng như núi, Lâm Đình Phong thở dài một hơi, đưa tay vuốt lên tóc cô một cái. Hai, thôi được rồi, em đi cẩn thận, khi nào về nhớ nhắn anh tới đón em. Ok, chị đi đây, bye bye Tiểu Phong Phong. Mộc Tâm không quên trêu chọc anh một chút, mới vui vui vẻ vẻ rời đi. Thấy dáng vẻ giảo hoạt đó của cô, anh cười khẽ một tiếng rồi đi vào nhà đóng cửa lại. Khoảng nửa tiếng sau, Mộc Tâm xuống xe trước một căn hộ cao cấp. Căn hộ này cô đã dùng số tiền bồi thường sau khi ly hôn với Quý Tử Khiêm để mua cho ba mẹ. Mặc dù không ở trung tâm thành phố nhưng nơi này khá sầm uất, giao thông rất thuận tiện, không khí trong lành, hàng xóm xung quanh cũng rất hòa đồng. Cô đứng trước cửa ấn chuông vài lần, rất nhanh mẹ cô đã ra mở cửa, bà thấy Mộc Tâm thì vui mừng kéo cô vào nhà. Mộc Mộc, con đi công tác mới về à, để mẹ nhìn con một chút. Mẹ Mộc kéo cô ngồi lên sofa, quan sát cô một lượt. Không tệ nha, con tròn ra một chút đó. Mộc Tâm nghe vậy thì áp hai bàn tay lên mặt xoa xoa. Sao, còn tròn ra à? Xấu đi thì phải làm sao đây? Mẹ Mộc cười, bà lấy tay cô xuống, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay cô. Mập mạp là phúc mà, con đã ăn gì chưa? Dạ, con ăn trên máy bay rồi à? Ây, đồ ăn trên máy bay làm sao ngon được? Tối nay con ở lại ăn tối với ba mẹ đi. Dạ, để con gọi Điềm Điềm đến ăn luôn. Được, gọi thêm con bé nữa. Tối nay mẹ làm món ngon đãi hai đứa. Ở nhà còn đồ nguyên liệu không? Con với mẹ đi siêu thị mua. Được, con đợi mẹ đi thay đồ một chút. 15 phút sau, Mộc Tâm và mẹ Mộc vào trong siêu thị CM gần nhà. Mộc Tâm vừa đẩy xe đi theo mẹ Mộc vừa lấy điện thoại gọi cho Ngọc Điềm. Điện thoại đổ vài hồi chuông thì Ngọc Điềm bắt máy. Cô ấy cười nói. Mộc Mộc, cậu đi công tác về rồi sao? Mình vừa về tới. Muốn mời cậu đến nhà mình ăn đây. Mình có mua quà cho cậu nữa đó. Tối nay nhớ đến nha. Được, tối gặp. Mình làm việc đây, bye bye. Bye bye. Sau khi cúp máy, cô lẹo đẽo theo mẹ chọn nguyên liệu và thảo luận thực đơn tối nay. Loay hoay gần 2 giờ đồng hồ thì hai mẹ con cô mới về đến nhà. Mộc Tâm muốn vào bếp phụ giúp nhưng bị mẹ Mộc 12 đẩy ra ngoài phòng khách với lý do cô phá nhà bếp của bà ấy. Cách chương.